Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Phong Tà Hoàng. Hải Hoàng mật nghị, Lạc Hiền chất, chấm ngoặc kép, Mạc Hóa Viên vừa mở miệng, lập tức bị Lạc Bạch Thủy chặn lại trở lại. Lan, với ai làm thân thích đây? Lão tử là ngươi Hiền chất, Lạc đại nhân, chấm ngoặc kép, Mạc Hóa Viên một tiếng than khổ. Người đang thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lạc đại nhân, hiện tại đã xác nhận lệnh đồ không có chết. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Chúng ta Mạc gia nhận thức ngã xuống. Hừ hừ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão tử đã học qua trong sách, chưa từng có câu nói này. Lão tử chỉ biết là, đánh lang không chết rồi hoạn vô cùng. Lạc Bạch Thủy đưa ngón tay đầu nắm lạch cạch vang vọng. Ta nói mấy người các ngươi, là chính mình cắt cổ đây, vẫn là lão tử tự mình động thủ. Nếu như lão tử động thủ, có thể lưu không được toàn thây. Lạc đại nhân, chúng ta Mạc gia, chung quy là Hứa Dương mẫu tộc a. Mạc Hóa Viên bất cứ giá nào khuôn mặt già nua này, vì gia tộc tồn vong, phải nhịn người vị trí không thể. Từ ngài động thủ, bình định ngài đệ tử mẫu tộc, chung quy có chút không còn gì để nói chứ. Huống chi, ta Mạc gia còn có tổ tông thánh tượng. Một khi lấy ra, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng toàn bộ Vân Đô nhất định phải bị trở thành phế tích. Ngài đệ tử ngay ở Vân Đô chữa thương. Vạn nhất hắn có một sơ suất, ngài chẳng phải là một đời tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Mạc Hóa Viên sống 100 đến mấy chục tuổi. Kiến thức rộng rãi. Lời nói này khắp nơi ở Lạc Bạch Thủy góc độ trên suy nghĩ, đích xác rất có sức thuyết phục. Lạc Bạch Thủy vốn là khịt mũi con thường, nhưng nghe đến cuối cùng vài câu, không khỏi nổi lên nói thầm. Nếu như đại chiến lên, Vân Đồ nhất định hóa thành phế tích, có thể sẽ làm quấy nhiễu đến Hứa Dương chữa thương. Hiện tại, Lạc Bạch Thủy đối với Hứa Dương cái này mất mà lại được. Khởi tử hoàn sinh đồ đệ, tuyệt đối là nâng ở trong lòng bàn tay sợ bưng, ngậm trong miệng sợ hóa. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng có quyết đoán. Các ngươi có thể lan, có điều không thể bạch cốt. Lạc Bạch Thủy mặt tối sầm lại nói rằng, cái kia đả thương nhà ta ngoan đồ nhi, chấn tộc bảo khí, gọi Ly Hận Viêm Luân đúng không? Lấy tới, Mạc Sơn Thanh có chút không nỡ lòng bỏ, không cưỡng được Lạc Bạch Thủy thô bạo. Chộp túm lấy Ly Hận Viêm Luân, bàn tay ở phía trên một vệt, từng đạo huyền văn lấp lóe hào quang, bị hắn mạnh mẽ đuổi vốn là chạm trổ dấu vết, thành vật vô chủ. Mạc Hóa Viên nhẹ nhàng gõ Mạc Sơn Thanh một cái, ngăn lại hắn nói chuyện, lại tiếp tục nói rằng, Ly Hận Viêm Luân liền giao cho Lạc đại nhân, làm chúng ta Hải Vân Mạc thị nhận lỗi, không biết chúng ta là phủ, hay không có thể rời đi. Chậm đã, Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng. Này Ly Hận Viêm Luân tính là thứ gì? Ngay cả ta đồ đệ ngoan một cái lông tơ cũng không sánh nổi. Lão tử ở đây nhắc nhở các ngươi. Nếu như ta đồ đệ ngoan đánh giám không có, nhảy nhót tưng bừng, vậy còn dễ bàn. Lão tử không hề đi tìm các ngươi phiền phức. Cần phải là ta đồ đệ ngoan có một cái gì sơ suất, toàn bộ Mạc Thành đều phải chôn cùng. Mạc Hóa Viên đẳng nhân gật đầu liên tục, nhìn Mạc Hóa Viên đẳng nhân rời đi, Lạc Bạch Thủy mới hừ một tiếng, lòng như lửa đốt địa hướng về Hải Vân Viện phương hướng đuổi. Sao sao sao Hải Vân Hoàng Thành, nội cung, vô bờ, ánh mắt của ngươi quả nhiên cặn kẽ. Lạc Bạch Thủy, hắn cuối cùng thành công, một người mặc hoàng bào, tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên, ngồi ở giữa hồ chòi nghỉ mát bên trên. Nhìn trong hồ linh động cá bơi, thản nhiên nói rằng, đúng đấy, bệ hạ, thần biết hắn có thể thành công, nhưng là không có đoán được, hắn lại nhanh như vậy liền lên cấp. Ở hoàng bào nam tử đối diện, một râu tóc trắng nõn lão nhân, thở dài nói rằng, Lạc Bạch Thủy, quả nhiên là bất thế gia thiên tài. Hai người này, chính là Hải Vân Thượng Quốc hai đại huyền hoàng cao thủ, Hải Hoàng Hải Vô Lượng. Cùng với Hải Vân Viện chủ Hải Vô Nhai. Chỉ có điều, Ngày hôm nay Lạc Bạch Thủy nhẹ nhàng xảo xảo địa liền bỏ qua Mạc gia. Đúng là khiến người ta kỳ quái. Hải Vô Nhai nói rằng, vốn là ta cho rằng, Mạc gia ít nhất phải trả giá 3 cái vương hầu tính mạng, mới có khả năng rời đi. Đó là bởi vì Lạc Bạch Thủy trong lòng có kiêng kỵ. Hắn một lòng nghĩ chính mình đồ đệ thương thế, không muốn nhiều gây chuyện. Hải Hoàng trong trẻo con mắt thấm nhuần lòng người. Này cũng tốt, tâm không lo lắng Tả Vương, mới phải đáng sợ nhất. Hiện tại hắn có lo lắng, làm việc trái lại đã không có loại kia quyết chí tiến lên. Dám đem ngay chọc thủng bĩ khí. Bệ hạ, hiện tại nên gọi hắn là Tả Hoàng. Không biết bệ hạ bước kế tiếp, nên đi như thế nào? Hải Vô Nhai cười hỏi. Cần nói rõ chính là, Tả Hoàng chẳng qua là huyền giả cảnh giới xưng hô. Cùng đăng cơ gọi hoàng phải không giống nhau. Hải Vô Lượng đương nhiên sẽ không tẻ nhạt đến bởi vì một cái xưng hô. Cùng một vị vô song hoàng giả trở mặt. Thực sự là ước ao a. Song cực huyền hoàng, phong cực, ám cực đồng tu. Sức chiến đấu bể nghễ cùng cấp. Hải Hoàng mỉm cười nói. Bước kế tiếp sao? Tự nhiên là lôi kéo Hứa Dương. Bệ hạ cao minh. Hải Vô Nhai ánh mắt sáng lên. Hai vị hoàng giả động chúc thế sự. Tự nhiên thấy rõ. Lạc Bạch Thủy bây giờ. Sơ hở duy nhất chính là Hứa Dương. Chỉ cần kết được rồi Hứa Dương. Dĩ nhiên là kết được rồi Lạc Bạch Thủy. Còn có một khác tầng ý tứ. Đó chính là khống chế Hứa Dương. Lấy này đạt thành ngăn được Lạc Bạch Thủy mục đích. Có điều tầng này ý tứ. Hai đại hoàng giả liền ngầm hiểu ý. Ta đã nhịn quá lâu. Hải Hoàng đứng dậy. Khí tức hơi rung chuyển. Chu vi hồ nước vòng quanh hắn tạo thành một chảy xiết vòng xoáy. Liền phảng phất này hỗn loạn thế cuộc. Hiện tại, rốt cục có một gắn bó cân bằng nhân vật xuất hiện. Ngươi, ta cùng Lạc Bạch Thủy. Phe ta đỉnh cao chiến lực. Cùng xuất vân phản bội tương đồng. Đều là ba cái. Bàn về thực lực, chúng ta hơi chiếm thượng phong. Mà so với lần cường sức chiến đấu, phe ta cũng chắc chắn thắng. Là thời điểm tiêu diệt xuất vân bạn quân. Đánh giết Trương Chiêu Trọng lão tặc. Bệ hạ, Lạc Bạch Thủy hiện tại. Còn không phải chúng ta một phương. Hải Vô Nhai từ tốn nói. Thương Lan phủ trường lão thân phận này. Cũng không đại biểu bất kỳ nghĩa vụ. Ta biết. Bất quá ta có lòng tin đưa hắn biến thành chúng ta này một phương người. Hải Hoàng nụ cười rất thần bí. Lạc Bạch Thủy cùng Trương Chiêu Trọng ân oán. Ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nói không chắc, hắn so với chúng ta muốn càng thêm cấp thiết. Bệ hạ trí tuệ vững vàng. Tính toán không một chỗ sai sót. Ta Hải Vân Thượng Quốc vạn năm cơ nghiệp. Giang Sơn vĩnh cố. Hải Vô Nhai cũng ha ha nở nụ cười. Lạc Bạch Thủy lên cấp hoàng giả tin tức. Như là mọc ra cánh. Rất nhanh truyền khắp Hải Vân Thượng Quốc. Liền ngay cả Chu Vi Liệt Sơn. Thiên Đăng hai nước. Đều có nghe thấy, xế chiều hôm đó, Hải Vân Hoàng Chiêu liền ban bố chiếu thư, khâm phong Lạc Bạch Thủy vì là Tà Hoàng, càng là mở ra vô cùng bảo vật hiếm quý dày tặng. Đây là toàn bộ doanh châu, trong lịch sử trẻ trung nhất hoàng giả một trong, mới có 67 tuổi, liền tu thành hoàng giả. Rất nhiều huyền giả, ở nơi này tuổi, còn đang huyền sư trên cảnh giới khổ sở tìm tòi. Nói như vậy, có thể ở 80 tuổi trước, thành tựu vương hầu, đều là thiên hạ kỳ tài. Sinh thời, có hy vọng liều một phen hoàng giả, mà Lạc Bạch Thủy 67 tuổi phong hoàng. Vậy là cái gì khái niệm? Đây là kỳ tài bên trong kỳ tài. Hắn đi hết rất nhiều thiên tài. Một đời cũng chưa chắc có thể đi hết đường. Chỉ có điều, trước mắt cái này mới lên cấp Tà Hoàng. Tựa hồ rất không hài lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.